Thuận Minh, chương 518, 518, Kim Chướng Sát Phiên Tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Tế Nam phía trước, Lý Mạnh liền cùng Viên Văn Hoành nói qua. Mông Cổ Vương Công cùng vì chặt chẽ, thường thường ở chính sách thượng đã bị bọn họ ảnh hưởng. Kết quả sự tình đến thực mau, còn không có chờ bên này làm ra chính sách. Ở Thảo Nguyên Thượng đã muốn là truyền quay lại đến đây tin tức. Nói là giết vài cái phiên tăng. Lý Mạnh này lạt ma cách gọi là có vẻ chính thức. Ở người Trung Nguyên trong mắt, này đó lạt ma thật sự là lên không được mặt bàn. Mông Nguyên thời điểm ở kinh sư tai họa dân chúng việc xấu truyền lưu đến nay. Chính Đức Hoàng đế này lạt ma cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Dân chúng nhóm xưng hô bọn họ trực tiếp là phiên tăng. Tôn Truyền Đình nói thực nhẹ nhàng. Lý Mạnh cũng không cho rằng cái gì khó lường đại sự. Giết cũng là giết, đơn giản là biết trải qua mà thôi. Đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc cùng Âu Mạn Lý Tư là Sơn Đông ở Thảo Nguyên phương hướng thượng người chủ trì. Trần Vĩnh Phúc là Minh quân tổng binh xuất thân, lại là gần đây gia nhập đến Giao Châu Doanh bên trong. Các hạng sự vụ đều là làm thật cẩn thận. Này lời công bố cũng là viết phá lệ kể lại. E sợ cho đại soái hiểu lầm. Hiện tại Thổ Mặc đặc bộ nhưng là Thảo Nguyên Thượng thật sự quái vật lớn. Không sai biệt lắm là tụ tập nguyên lai Thổ Mặc đặc. Cáp Lạt Thận cùng Khoa Nhĩ Thấm cùng với Sát Cáp Nhĩ Tàn quân sở hữu tài nguyên. Đương nhiên. Cáp Lạt Thận cùng Khoa Nhĩ Thấm không hề thiếu thực lực tại kia chàng đại tan tác sau. Liền trực tiếp trốn vào Mãn Thanh Thát Lỗ khống chế khu vực. Lúc này Thổ Mặc đặc bộ có thể tùy thời xuất động tam vạn dân chăn nuôi kỵ binh tác chiến. Nếu trải qua động viên, có thể đạt tới thất vạn đến bát vạn kỵ binh. Này môn quy, đã muốn là toàn bộ Thảo Nguyên Thượng lớn nhất, từ Mông Nguyên bị giết sau. Đại Minh phương Bắc Mông Cổ chư bộ đã muốn biến thành năm bè bảy mảng, đến vạn lịch năm sau, lại không chịu nổi, các bộ liên hợp năng thấu ra tam vạn đã ngoài kỵ binh. Đã muốn là xem như hiếm lạ, thường xuyên có được xưng 10 vạn đại chiến dịch, kia đều là đem sở hữu năng người cưỡi ngựa lão nhược phụ nữ và trẻ em cùng nhau kéo đến lập tức đi góp đủ số. Xem náo nhiệt. Đảm đương không nổi sổ. Thổ Mặc đặc bộ ngưng tụ đứng lên lực lượng như vậy, Tây Mông Cổ cùng Mạc Bắc Mông Cổ đã muốn là không có gì một nhà có thể vượt qua. Hơn nữa hiện tại đánh Thổ Mặc đặc bộ danh nghĩa tác chiến còn có Giao Châu Doanh tinh nhuệ bộ tốt, cùng với đến từ Sơn Đông cùng Sơn Tây thiết giáp kỵ binh. Ở Thảo Nguyên Thượng không có Hạ Tuyết Tiên, Thổ Mặc đặc bộ quân đội cùng Mãn Thanh võ trang tiến hành quá vài lần chiến đấu. Hỗ có thắng bại, nhưng là thắng trận chiếm đa số. Trải qua này đó minh lý ngầm thực lực chứng minh. Tất cả mọi người biết hiện tại Thảo Nguyên Thượng nói chuyện tối hữu lực lượng nhân rốt cuộc là ai. Hơn nữa đem trung tâm thiết lập tại lớn nhỏ Lăng Hà chỗ giao giới địa Lợi Châu. Thổ Mặc đặc bộ kim chướng chỗ. Hiện tại cũng là Đông Mông Cổ tối phồn hoa thương mậu trung tâm. Đến từ Sơn Đông, Bắc trực đãi thương nhân nhóm, theo Hỷ Phong khẩu cùng Lãnh khẩu xuất quan, đem Mông Cổ dân chăn nuôi cần diêm, Mông Cổ huân quý cần rượu đế cùng xa xỉ phẩm buôn đến Lợi Châu. Sau đó vận hồi vàng bạc, xúc vật cùng da lông. Thổ Mặc đặc bộ bục cát A Nhĩ Tư Lăng chưa từng cảm giác đã biết sao có tiền. Mỗi một bút sinh ý đều phải chịu nhất định tỷ lệ thuế kim. Này mức thuế không tính cao. Thai cắt A Nhĩ Tư Lăng chỉ tại bên trong cắt xén rất ít nhất bộ phân trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nhưng này cũng là làm cho hắn phú lưu du. Nhưng lại ở Mông Cổ Vương Công quý tộc bên trong chiếm được một cái thanh liêm hảo thanh danh. Sinh ý thật sự là nhiều lắm. Cá biệt tiểu sinh ý. Thai cắt A Nhĩ Tư Lăng thậm chí đã muốn khinh thường cho thu thuế. Vốn hắn tham ô vẫn là thật cẩn thận nơm nớp lo sợ. Bất quá sau lại phát hiện này chủ trì sự vụ hán nhân đối hắn loại này hành vi là ngầm đồng ý, đây mới là yên tâm lao tiền. làm cho tất cả mọi người thật không ngờ là Thai Cát A Nhĩ Tư Lang Thanh Liêm thanh danh còn mang đến này hắn hiệu quả. Tỷ như nói sau lại quy phụ này vương công quý tộc. Bắt đầu cảm thấy Thổ Mặc Đặc Hãn bị giết nhất định có đạo lý. E Nhĩ Tư Lang bực này khó được Thanh Liêm công chính nhân. Như thế nào hội làm cái loại này tà đạo sự tình đâu. Có vũ lực, có tài lực, như vậy thật lớn bộ lạc ở Thảo Nguyên Thượng. Kia thật sự là đều đến đầu. Hơn nữa hiện tại Thổ Mặc Đặc bộ chủ sự là Sát Cáp Nhĩ Hãn hệ truyền nhân Ngạch Chiết. Đây chính là hoàng kim gia tộc cao nhất quý giả. Duy nhất Thảo Nguyên cộng chủ danh nghĩa người thừa kế. Như vậy nhân còn có đại nghĩa danh phân. Rất nhiều tiểu bộ lạc nguyên bản là ôm sự không liên quan mình. Ta không giúp đỡ Mãn Thanh. Ta cũng sẽ không giúp đỡ ngươi Thổ Mặc Đặc bộ đánh giặc thái độ. Khả hiện tại còn lại là đều đến tìm nơi nương tựa. Như vậy thịnh vượng thế. Càng nghĩ cũng chỉ có Mông Nguyên cái kia tối cường thịnh thời đại. Cân não không rõ ràng lắm nhân xem ra đây là Thảo Nguyên Thượng Mông Cổ yếu phục hưng. Cân não rõ ràng nhân còn lại là thấy được khác. Đóng quân ở Sát Cáp Nhĩ Hãn Ngạch Chiết cùng với các bộ hoàng thân quốc thích ở lại bên cạnh quân doanh. Nơi đó cấm tạp vụ nhân chờ xuất nhập. Nơi đó bộ tốt cùng kỵ binh đều phải so với Thổ Mặc Đặc bộ sở hữu binh lính tinh nhuệ. Hơn nữa mỗi lần kim chướng nghị sự, luôn sẽ có vài vị ngồi ở thượng thủ hán nhân còn có một vị là người sắc mục. Tối có quyền thế Thai Cát A Nhĩ Tư Lăng mỗi lần tuyên bố mệnh lệnh đều là muốn nhìn bọn họ. Không có khả năng có vô duyên vô cớ. Mạc danh kỳ diệu thịnh vượng. Thổ Mặc Đặc bộ tại đây nửa năm chung. Đột nhiên từ rớt Thổ Mặc Đặc hãn. Hơn nữa đã trải qua một lần thảm trọng tổn thất sau. Cứ nhiên có như vậy thay đổi. Tối rõ ràng nguyên nhân. Nói vậy là này chi đóng quân bên cạnh hán nhân quân đội còn có này đó hán nhân võ tướng. Như thế thịnh vượng phát đạt. Lại đây dựa vào trong lời nói khẳng định sẽ có như vậy hảo chỗ. Thổ Mặc Đặc bộ này lạt ma ở Thổ Mặc Đặc hãn bị giết sau đều là chạy trốn tới hắn chỗ. Mà này Ngạch Chiết bị Mãn Thanh theo Hà bộ bên kia mang về đến sau. Đã muốn là Mãn Thanh thát lỗ địa giai hạ tu. Hoàn toàn là cái con rối. Nguyên bản này nịnh hót bọn họ Sát Cáp Nhĩ Hãn gia tộc Hồng giáo lạt ma. Tắc đều là chạy mất. Ngược lại đi nịnh hót quan ngoại này nữ chân bát kỳ cùng Mông Cổ bát kỳ. Này Ngạch Chiết coi như là cái con rối. Khả dù sao cũng là như vậy nhất đại sạp trường hợp. Hơn nữa phú quý bức người. Thai Cát A Nhĩ Tư Lăng cùng này chân chính chủ sự nhân. Ở trên danh nghĩa vẫn là có chút kính trọng. Rất nhiều người đều bắt đầu đả khởi oai chủ ý từ ở Lợi Châu ổn định xuống dưới bắt đầu. Hồng giáo cùng Hoàng giáo Lạt Ma liền đều đi vào nơi này. Đầu tiên là thỉnh cầu Mông Cổ các vương công hòa thân quý hiến cho tu miếu. Này đó Mông Cổ các quý tộc bình thường đều là thờ phụng mật tông. Lợi Châu vốn bất quá là cái thành nhỏ trấn. Không có gì chùa miểu. Lần này nếu là yên ổn xuống dưới. Tu miếu cũng là bình thường. Mọi người đều bố thí hiến cho. Động viên chính mình phía dưới nô lệ bộ dân. Rất nhanh là tu kiến lên. Miếu thờ tu kiến lên, khoảng cách lạt ma liền càng nhiều, nhân nhất nhiều, tâm tư mà bắt đầu không an phận. Này hán nhân quân binh, tính toán đâu ra đấy cũng là bát ngàn nhân môn quy. Nhưng lại có bộ phận bộ tốt, mà Mông Cổ các bộ năng lên ngựa lạp cung nhân. Không sai biệt lắm có thể động viên hơn 10 vạn. Tại sao phải sợ hắn bất thành? Trên thực tế... Hà Bắc quân tổng binh Trương Giang đem Cao Đệ đuổi tới Sơn Hải quan vùng. Đà thông Hỷ Phong khẩu cùng lãnh khẩu này hai cái quan nội đi hướng quan ngoại cửa ải. Cũng là vì ở mỗ ta thời điểm mấu chốt, Hà Bắc quân năng tận khả năng nhanh chóng đến Thảo Nguyên Thượng. Phiên tăng nhóm nương bọn họ cùng, thượng tầng quan hệ hào, nơi nơi sâu chuỗi đi lại. Nói đơn giản là hiện vì cái gì không đem chúng ta người Mông Cổ lực lượng của chính mình nắm giữ ở chính mình trong tay. Ngược lại là tiện nghi kia tà ác người sáng mắt. Hiện tại đêm này người sáng mắt đuổi ra đi. Cổ lực lượng này nuốt điệu Tây Mông Cổ cùng Mạc Bắc Mông Cổ. Tái cùng Mãn Thanh Thát Lỗ liên minh. Này nhưng chỉ có Thành Cát Tư Hãn sự nghiệp a, lẽ ra. Bọn họ tối hẳn là tìm là Ngạch Chiết. Khả Ngạch Chiết thuần túy là cái không đầu cái giá. Hưởng thụ phú quý nhưng thật ra không ít. Nhưng thực tế quyền lợi cũng là một chút cũng không có. Phiên tăng nhóm đối các bộ quyền lực cơ cấu cực vì rõ ràng. Biết Mông Cổ bên này nói chuyện dùng được nhân là Thai Cát A Nhĩ Tư Lăng còn có vài cái đặt lỗ hoa xích. Nương truyền kinh, cơ hội, liền mơ mơ hồ hồ đem ý tứ này biểu đạt đi ra ngoài. Có thể vị trí này thượng Mông Cổ hoàng thân quốc thích cũng không ngốc. Lập tức là hiểu được ý tứ này. Lúc này còn có nhân động tâm. Gần nhất là ở Lợi Châu lớn như vậy trường hợp thật sự là làm cho người ta động tâm. Nhân lực, tài lực đều là bổn mãn bát mãn. Chộp vào chính mình trong tay. Này tiền cảnh thật sự là mê người. Lại có là này thực lực đối lập. Kia hán nhân võ trang bất quá nhất vạn. Đã biết biên tùy thời năng động viên mấy vạn. Nếu động thủ, sẽ không ăn mệt a. Này đó bị lạt ma nhóm khuyến khích quý nhân chung. Quyền lực lớn nhất là A Nhĩ Tư Lăng. Thậm chí có nhân hòa vị này lão quý tộc đồng ý, chỉ cần hắn khởi xướng việc này. Hắn là kế tiếp Mông Cổ Đại Hãn. Pháp chế cùng huyết duệ sự tình. Từ chùa Miểu Lý Lạt Ma hỗ trợ làm định. Bất quá A Nhĩ Tư Lăng đang nghe đến tin tức này cái thứ nhất phản ứng. Là khách khách khí khí chờ vài cái nói vun vào Đại Lạt Ma rời đi. Sau đó hòa tốc đi hướng Trần Vĩnh Phúc đám người chỗ ở báo tin. Kế tiếp im lặng nửa tháng. Hán nhân nhóm hình như là cái gì cũng không biết giống nhau. Lạt ma nhóm sâu chuỗi càng thêm thường xuyên sinh động. Thảo nguyên thượng mùa đông tới so với trung nguyên yếu sớm rất nhiều. Ở 10 cuối tháng thời điểm, đại tuyết bay tán loạn. Hạ tuyết sau, mặc kệ là Mãn Thanh vẫn là Mông Cổ, đều không có biện pháp tổ chức quá lớn chiến dịch. Bởi vì ở thảo nguyên thượng, muốn ở trắng xóa đồng tuyết trung hành tiến, đối với chiến đấu song phương mà nói, đều là một cái tai nạn. Hạ đại tuyết, không có gì ngoài tới gần quan nội mấy cái thương lộ còn miễn cưỡng thẳng đường. Còn lại đại bộ phận hoạt động đều là đình chỉ xuống dưới. Những mục dân dựa vào dự trữ cỏ nuôi súc vật qua mùa đông. Sát cấp nhĩ hãn Ngạch Chiết phát ra mời. Thỉnh ở Lợi Châu Mông Cổ các bộ vương công. Thai Cát, kia nhan đến hãn chướng gặp gỡ. Năm nay nhiều chuyện như vậy tình. Phải làm là thiết yến cảm tả. Như vậy đại hội, tự nhiên là đủ thân phận đều phải đi trước. Mới tới Lợi Châu vài vị đại lạt ma cũng là ở mời chi liệt. Chủ lần lượt thay đổi này không cần phải nói. Lợi Châu hiện tại là thương mậu trung tâm. Theo Bắc Trực đãi tới được độ cao rượu trắng. Làm cho này đó hảo tử Mông Cổ hoàng thân quốc thích nhóm đều là bị gợi lên rượu nghiện. Kế tiếp cũng là truyền thống tiết mục. Tiệc rượu tiến hành đến nhẹ nhàng vui vẻ chỗ. Đột nhiên có một gã kim chướng thân vệ thiên hộ vội vã chạy vào. Ở quân chướng bên trong lớn tiếng cảnh báo. Nói là vừa rồi được đến mật báo. Hồng giáo cùng hoàng giáo lạt ma cấu kết Mãn Thanh tặc nhân. Muốn mưu hại đại hãn cùng lạt ma. Mọi người uống vựng vui sướng. Đột nhiên nghe được có người như vậy hô lên đến. Lập tức là biết không hảo. Tất cả mọi người là ở địa vị cao thượng sờ đi lăn đánh nhiều như vậy năm. Này diễn lộ số như thế nào sướng. Trong lòng đều là đại khái đều biết. Ở đại hãn lều trại bên trong. Không có gì ngoài cắt thịt tiểu đao từ. Còn lại binh khí đều phải đặt ở bên ngoài từ vệ sĩ trông coi. Vạn nhất nếu nhằm vào chính mình. Nghĩ đến đây. Rất nhiều Mông Cổ vương công đều là một thân mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ này Ngạch Chiết là cái sói con từ. Muốn đem mọi người câu đến nơi đây đến. Một lưới bắt hết. Chính mình bắt này quyền. Loại chuyện này người bên ngoài không thể làm. Liên can trong lời nói, các bộ lạc đều phải đi theo cùng nhau nháo đứng lên. Duy chỉ có này Ngạch Chiết có tư cách làm. Dù sao hắn là Thảo Nguyên Thượng trên danh nghĩa công chúa. Hoàng Kim gia tộc hệ truyền nhân. Kế tiếp chuyện tình. Nhưng thật ra làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngồi ở chính giữa ngạch chết nghe Thế Danh Thiên Hộ bẩm báo. Đã muộn hả? Có lẽ còn nhìn xem ngồi ở hắn tay trái biên A Nhĩ Tư Lang. Đột nhiên dắt cổ họng kêu đứng lên. Bảo hộ Lạt Ma. Bảo hộ hãn trướng. Đối ác đồ không cần khách khí. Hắn những lời này hô lên đến. Bên ngoài đã sớm là chuẩn bị tốt vệ sĩ dũng vào lều trải. Hãn trướng trung phô là tốt nhất ba tư mau thảm. Bọn lính giày mang theo tuyết thủy cùng nước bùn trực tiếp thải đạp ở mặt trên. Nhìn xem một ít tiểu bộ lạc quý nhân đều là thập phần đau lòng. Kia vài tên đại lạt ma đều còn tại kinh ngạc bên trong. Cá biệt phản ứng mau ở nơi nào hô to đây là người khác hãm hại. Như lang giống như hổ vệ sĩ nhóm đã muốn vọt tới trước mặt. Bỗng nhiên lại nghe đã có nhân đại kêu. Này vài cái lạt ma trên người mang theo vũ khí. Muốn mưu hại đại hãn. Mau giết bọn họ. Cái này từ liền lại càng không dùng khách khí. Vệ sĩ nhóm giơ tay chém xuống. Loạn đao liền chém giết đi xuống. Kia vài cái đại lạt ma mỗi ngày gian tu vui mừng thiện. Ăn thịt uống rượu. Căn bản không có gì chống cự cơ hội. Liền như vậy bị chém giết. Cho dù là tất cả mọi người gặp qua này huyết tinh trường hợp. Hãy nhìn bên người nhân bị chém chết. Vẫn là đổ rút một ngụm khí lạnh. Ngay tại không biết làm sao thời điểm. Mọi người người tâm phúc. Thai cắt A Nhĩ Tư Lăng đứng lên. Mang theo uy nghiêm nói. Lưu lại một bộ phận nhân bảo hộ đại hãn. Còn lại nhân nhanh đi cứu sống Phật. Đối, ở thổ phiên phái tới Lạt Ma còn tại chùa Miểu Lý. Bởi vì Lạt Ma yếu tu hành cái gì kinh thư, cho nên đêm nay năng tiến đến, lưu lại một bộ phận binh lính sau. Nghe được lều chạy ngoại vó ngựa từng trận, rất nhiều kỵ binh hướng tới Lợi Châu Thành bên cạnh chùa Miểu đi. Đến lúc này, mọi người cũng đều hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cân não linh hoạt lại nghĩ tới mấy ngày nay lạt ma nhóm nơi nơi sâu chuỗi. Nhìn xem sát cắp nhĩ hãn ngạch chiết. Này tiểu tử nơm nấp lo sợ. Cứ việc ra lệnh còn là nhịn không được sợ hãi. Nhìn xem dâu bạc trắng phiêu phiêu A Nhĩ Tư Lang. Kia lão thai cắt không được xem bên cạnh tên kia hán nhân võ tướng. Bình thường cái kia người sắc mục còn có vài cái tuổi trẻ hán nhân cũng không ở yến hội thượng. Kim chướng chung mỗi người rốt cục lại là xác định một sự kiện. Ở thổ mặc đặc bộ lớn như vậy cục diện hạ. Rốt cuộc ai nói chân chính dùng được. Đêm nay thượng địa Lợi Châu máu chảy thành sông. Ở chùa Miểu Lý Lạt Ma hoàn toàn không có gì phòng bị. Trực tiếp là bị nhân công đi vào. Đêm nay thượng vận dụng lực lượng tất cả đều là Âu Mạn Lý Tư thủ hạ thực nghiệm đại đội bộ tốt. Hồng giáo nhất miếu. Hoàng giáo nhất miếu, bên trong lạt ma đều bị sát sạch sẽ. Chỉ để lại hai vị lạt ma, ở tại Lợi Châu Mông Cổ dân chăn nuôi. Còn có chút trung hạ tầng tiểu quan liêu. Rất chút là dáng vóc tiểu tụy tín đồ. Nghe thấy chùa Miểu bên này gặp chuyện không may. Đều là chủ động lại đây cứu viện. Ở Lợi Châu ban đêm cũng là dựa theo Đại Minh quy củ thực hành tiêu cấm. Trương Khôn cùng Âu Mạn Lý Tư Hạ đặt mệnh lệnh thực rõ ràng kiên quyết. Phàm là ở tiêu cấm trong lúc lao tới nhân một mực giết chết vô luận. Nếu có thể ở tiêu cấm trong lúc đều lao tới cứu viện. Kia nhất định là Hồng giáo cùng Hoàng giáo thành kính tín đồ. Cũng là này đó lòng giả khó lường phiên tăng năng động. Lượng, đây đều là tai họa ngầm. Sơn Đông binh mã không đủ vạn nhân. Cô Huyền tái ngoại, thủ chút, không quyết đoán một ít, kia chỉ có thể hội nguy hại tự thân. Dù sao sát không phải hán nhân, sát đứng lên chút không có gì tâm lý gánh nặng. Thương xúc chạy tới này đó những mục dân như thế nào sẽ là thực nghiệm đại đội loại này Sơn Đông tinh nhuệ đối thủ. Đều là bị khảm qua thiết thái giết cái sạch sẽ. Kêu giết nói to làm ồn ào không có liên tục quá dài thời gian. Rất nhanh là im lặng xuống dưới. Bất quá đáng chết, mọi người đã muốn là bị giết sạch. Qua đêm nay, Lạt Ma đã muốn là bị bảo hộ, đứng lên, sở hữu trong lời nói đều là từ người khác giúp bọn hắn nói ra. Sát Cấp Nhĩ Hãn ngạch chiết từng đạo mệnh lệnh phát ra. Thổ Mặc Đặc Bộ ba gã quý nhân cùng năm tiểu bộ lạc đều bị tuyên bố vì phản nghịch. Cấu kết nữ chân cường đạo mưu hại Hãn Vương cùng Lạt Ma. Cướp đoạt địa vị của bọn họ. Bọn họ bộ dân cùng tài sản toàn bộ bị xung công. Đầu đảng tội ác bị trảm thủ thị chúng. Này mệnh lệnh chiếm được A Nhĩ Tư Lăng đại lực duy trì. Hiện tại Thổ Mặc Đặc Bộ lệ thuộc trực tiếp bộ chúng là có thể động viên đi ra mấy vạn kỵ binh. Này quý nhân cùng tiểu bộ là căn bản không có cãi lời năng lực. Như là A Nhĩ Tư Lăng như vậy người thông minh cũng có. Bọn họ đều là đem tin tức nói cho Trần Vĩnh Phúc bọn họ. Này đó bị tuyên án quý nhân cùng tiểu bộ lạc tù trường. Là giấu giếm Lạt Ma sâu chuỗi. Giữ bí mật không nói nhân. Trải qua chuyện này sau. Thổ Mặc Đặc Bộ cao thấp. Cuối cùng là hiểu được ai là chủ nhân chân chính. Bất quá đi không có gì phản đối ảnh hưởng. Có đôi khi dứt bỏ cái gì không thực tế vọng tưởng. Đi hưởng thụ thật sự phú quý, cũng là không phải cái gì chuyện xấu, tối thiểu là cái thoải mái khoái hoạt. Nếu nói, Thổ Mặc Đặc, Cáp Lạt Thần, Khoa Nhĩ Thấm, Sát Cáp Nhĩ các bộ dung hợp cùng một chỗ, kia xác thực sẽ có lớn hơn nữa lực lượng Khả Cung Sơn Đông sử dụng. Chẳng qua, vẫn là năm bè bảy mảng mông của các bộ bị dung hợp cùng một chỗ. Vậy trở thành một cỗ lực lượng. Bằng vào Sơn Đông ở tái ngoại mấy ngàn nhân mã như thế nào khống chế chủ. Muốn làm không tốt còn muốn nguy hại tự thân. Trần Vĩnh Phúc xem hiểu được. Hiện tại hắn là lấy nhà mình binh lực ngăn trận Thổ Mặc Đặc Bộ tam vạn thanh tráng kỵ binh. Sau đó dựa vào cổ lực lượng này khu động này hắn các bộ kỵ binh hành động. Này đó bộ lạc lẫn nhau phía trước cho nhau có mâu thuẫn. Hỗ không lệ thuộc. Đây mới là đáng kể biện pháp. Như vậy Sát Phiên Tăng chính là cân nhắc lợi hại quyết đoán cử chỉ, là làm cho Sơn Đông có thể càng dễ dàng khống chế Mông Cổ các bộ. Ngày đó gian Trần Vĩnh Phúc cùng Trương Khôn, Âu Mạn đám người ở Đại Đồng bên kia cấp Thổ Mặc Đặc Bộ mai phục. Thân mình là mạo hiểm cử chỉ, nếu không được lôi đình thủ đoạn, như thế nào năng cam đoan chính mình an toàn cùng mục tiêu đánh thành. Bọn họ viết ở tín thượng tình huống, bị Lý Mạnh cùng Tôn Truyền Đình nhìn đến, khẳng định không có cái gì trách cứ tâm tư, sẽ chỉ là khích lệ. Ngày đó gian Trần Vĩnh Phúc cùng Trương Khôn, Ngụy Lực, Dương Thừa Tổ vài người thương nghị chuyện này thời điểm, vì làm cho mọi người toàn lực tham dự, đánh cam đoan, nói là trách nhiệm chính mình gánh vác, kết quả nguyện ý tại đây chuyện kể trên danh nhân không ít. Trần Vĩnh Phúc, Trương Khôn, Dương Thừa Tổ cùng Âu Mạn Lý Tư. Lý Mạnh nhìn đến này văn báo sau. Lại đối này vài vị liệt danh tướng quân rất là thưởng thức. Bực này năng một mình mưu hoa. Hơn nữa có đảm đương nhân. Tương lai hẳn là càng thêm trọng dụng mới là. Phú quý tiền đồ, thường thường là tại đây dạng chi tiết bên trong. Còn có dám đi hay không đổ một chút. Hiển nhiên những người đó đều là làm đúng rồi. Giết cũng sẽ giết. Tôn tiên sinh, này đó thảo nguyên thượng mọi giờ. Đối này mật tông gì đó rất là mê tín. Có đôi khi sinh tử lợi hại đều là để tại bên cạnh. Khả ngươi xem Lâm Thanh Châu này cái cọc sự. Trừ bỏ năng lừa người một nhà làm hoàng đế mộng ở ngoài. Còn có thể làm cái gì? Đấu tranh nội bộ phế vật. Nghe được Lý Mạnh trong lời nói, Tôn Truyền Đình lắc đầu, cũng nhìn không ra Thiết Mặt Hạ rốt cuộc là cái gì biểu tình. Chính là lại cầm lấy mặt khác một phần văn quyển, cười nói, quốc công đại nhân, đây là Hà Bắc Tổng binh Trương Giang đưa tới văn báo. Mặt trên nói chuyện tình nhưng thật ra cùng kia tái ngoại tương quan. So với Sát Phiên Tăng ổn định cục diện. Nhưng thật ra này văn báo có càng nhiều chi tiết khả quan. Khó được nghe được Tôn Truyền Đình nói như thế. Lý Mạnh cũng là có hứng thú. Thần thủ tiếp nhận, mặt trên dựa theo chính mình thói quen, dùng chữ khải sao chép, hơn nữa bỏ thêm ngắt câu dấu chấm. Hắn ở bên cạnh xem, Tôn Truyền Đình ở bên cạnh mở miệng giải thích nói. Quốc công đại nhân đang Hà Nam trở lại Hà Nam bán việc. Đến cùng Trương Tổng binh Tín Thượng nói có chút tương thông chỗ. Lý Mạnh cũng là thấy Tín Thượng nội dung. Cứ việc là Hà Gian Phủ cùng Vĩnh Bình Phủ chuyện tình. Còn thật sự là cùng Thảo Nguyên tương quan. Trước mắt Thổ Mặc đặc bộ độc đại. Các bộ dựa vào, nhìn là một bức phồn vinh cảnh tượng. Nhưng thực tế thượng, có rất nhiều tiểu bộ lạc cùng dân chăn nuôi ly tán thoát phá. Không chỗ muốn sống, Vĩnh Bình Phủ ở Mãn Thanh Thát Lỗ vài lần xâm nhập sau. Không có gì ngoài bị quân đầu nhóm khống chế tá điền nhóm. Còn lại mọi người là hướng tới này hắn địa phương rời đi. Trốn tránh thảm họa chiến tranh. Này Vĩnh Bình Phủ không phải quá lớn địa phương. Khả hoang rất nhiều. Đúng là thích hợp đồn điền điền trang khai triển địa khu. Nhưng có cái vấn đề. Cũng không đủ nhân lực trồng trọt. Trước mắt chỉ có Kế Châu Trấn, Lô Long, Thiên An, Khai Bình, Châu vài cái đại thành trì chung quanh mới bắt đầu tiến hành. Khả kia bất quá là đem Cao Đệ nguyên lai đồn điền biến thành giao châu doanh quân chuân thôi. Lúc này, Thảo Nguyên thượng này không chỗ an cư. Lưu lạc tứ phương Mông Cổ dân chăn nuôi thành tốt nhất sức lao động. Ở Lô Long cùng Thiên An trong lúc đó đồn điền điền trang chung. Đã muốn bắt đầu thử sử dụng Mông Cổ sức lao động. Bọn họ ngay từ đầu thậm chí chỉ có thể là thỏa mãn cơ bản ấm no. Bởi vì bọn họ đối việc nhà nông không quá tinh thông. Chỉ có thể là làm nhân viên. Bình thường là một gã Hán nhân nông dân mang theo 5 tên Mông Cổ nhân viên. Nói khó nghe điểm, này trên thực tế là thay thế được xúc vật tác dụng. Chờ bọn hắn quen thuộc việc nhà nông, là có thể dựa theo đồn điền hộ yêu cầu đến đối đãi. Khi đó bọn họ cũng sẽ Hán hóa, không sai biệt lắm. Có thể làm như Hán nhân đến đối đãi. Trương Giang ở Tín Thượng còn nói. Linh Sơn cửa hàng vài cái quản sự ở Vĩnh Bình Phủ bên kia nhìn đến. Nói là như vậy dùng người Mông Cổ không khỏi lãng phí. Hiện tại đại quân thiếu mã. Đối xúc vật cùng các hạng sản phẩm phụ cũng đều là khuyết thiếu. Vĩnh Bình Phủ bên này có thể ở nghề chăn nuôi thượng nhiều hơn phát triển. Có chút mang theo vàng bạc chạy đến bên này Mông Cổ quý nhân. Đã muốn là nhìn mua có lợi khai đồ. Mặc kệ là chăn thả vẫn là làm ruộng, đều đem bạc tìm đi xuống. Bọn họ chiếm được ưu việt sau, càng làm tin tức rơi vào tay tái ngoại. Có rất nhiều tình trạng không sai bộ lạc hoàng thân quốc thích nhóm vì tìm điều đường lui cũng là cầm vàng bạc đến Vĩnh Bình Phủ trí nghiệp. Còn có trực tiếp phải đi Hà Gian Phủ mua sản nghiệp. Cũng là những người này cùng Sơn Đông quan hệ nhất chặt chẽ. Ở Thảo Nguyên Thượng thường xuyên mật báo, bởi vì mọi người đã muốn thành cái ích lợi thể cộng đồng. Này xác thực cùng Hà Nam bán phương lược không bàn mà hợp ý nhau. Hát tuyệt, hiện nay các nơi mọi người là đối Lý Mạnh nóng bỏng chờ mong. Không thể rét lạnh địa phương nhân sĩ. Trung tâm, Sùng Trinh 17 năm 11 đầu tháng bát buổi sáng. Tế Nam thành Tây Môn Đại Khai. Tề quốc công phủ nội quyến, Sơn Đông cùng Tế Nam phủ các nha môn quan lại, cùng với Đăng Lai tổng binh Triệu Năng thuộc hạ quan quân, đều là ở ngoài thành sắp hàng thành hai đội. Tề quốc công Lý Mạnh hôm nay dẫn quân trở về, NS, cách Trương.